Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 152. 7 giờ rưỡi tối, ta ngồi biệt thự bên trong. Lại Tiểu Mông chính giúp Lại Thẩm Nịnh trong ngực. Nhìn một bộ bắp rang đặc hiệu điện ảnh. Vì nổi lên xem phim vận may phân. Trên bàn trà còn chất đầy đủ loại tiểu quà vặt. Bất quá so sánh với trong phim ảnh dung. Tiểu nữ nhân càng thêm hưởng thụ là ôm chính hắn một nam nhân. Cấp cho loại cảm giác đó. Xem phim thì nhìn điện ảnh. Ngươi thế nào còn xem sách à? Lại Tiểu Mông nâng lên đầu. Mắt liếc chính mình bạn trai. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền đang bưng bản vật lý sách báo. Không khỏi mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Gương mặt để lộ ra nhiều chút không vui. Buổi chiều mới vừa gửi tới vật lý tạp chí. Ta tự tùy tiện lật. Thẩm Nịnh nhìn không chớp mắt phía trên nội dung. Nói. Lại nói. Ta vừa không có ảnh hưởng đến ngươi. Ai nói không có rồi. Lúc ăn cơm sau. Còn đáp ứng một tiếng theo ta xem phim. Nhưng bây giờ tự mình xem tạp chí. Lại Tiểu Mông hếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Do dự một chút. Nghiêm túc nói. Bá mẫu để cho ta về sau quản lý bá phụ xí nghiệp. Ngươi cảm thấy. Chấm ngoặc kép. Rất tốt nha. Ngươi không phải muốn đi đọc MBA sao? Thẩm Nịnh mặt không biểu tình mà nói ra. Đọc xong sau đó. Đọc xong sau đó để cho ta ba chuẩn bị cho ngươi phó tổng. Gì đó nha. Bây giờ sẽ bắt đầu phó tổng. Lại Tiểu Mông đảo cặp mắt trắng dã. Tức giận nói. Ta sợ chính mình không có năng lực này. Hơn nữa một bên phải giúp trong nhà mình làm việc. Còn vừa phải giúp bá phụ xí nghiệp làm việc. Ta không có nhiều thời gian như vậy. Thẩm Nịnh liếc nhìn trong ngực tiểu nữ nhân. Cười nói. Ta xem cha ta bình thường còn rất nhàn. Mỗi ngày loại trừ xã giao. Chính là ký chữ ký lái một chút biết. Không phải nơi này muốn họp. Chính là chỗ đó muốn họp. Lớn như vậy xí nghiệp cảm giác có hắn không có hắn đều giống nhau. Ngươi biết cái gì? Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận đạo. Không với ngươi nói. Tự tại lúc này. Đột nhiên nghĩ đến gì đó. Lại Tiểu Mông mím môi một cái. Cười hi hi nói. Ta muốn đến nếu như đáp ứng bá mẫu. Như vậy là không phải ý nghĩa ngươi về sau tiền xài vặt. Toàn bộ để ta làm nắm trong tay. À. Ai, Thẩm Nịnh đi qua Lại Tiểu Mông nhắc nhở, đột nhiên kịp phản ứng, bỗng nhiên liền ý thức được mẹ một chiêu này dụng tâm hiểm ác nha. Thoạt nhìn là để cho mình con dâu phụ đi hỗ trợ. Trên thực tế là thông qua thủ đoạn này, để cho mình con dâu phụ tăng cường đối với con mình năng lực khống chế. Hì hì hì, ta dù sao đại tứ tốt nghiệp là được, cho tới MBA, vừa làm việc vừa đọc cũng giống vậy. Mà ngươi sao? Đọc xong thạc sĩ đọc tiến sĩ. Đọc xong tiến sĩ làm nghiên cứu khoa học. Lại Tiểu Mông cười nói. Này về sau ta phải dưỡng ngươi nha. Thẩm Nịnh sừng sốt một chút. Bất quá đổ cũng không để ý gì đó. Bình tĩnh nói. Cái này có quan hệ gì? Từ mang viện sĩ coi như toàn thế giới đứng đầu nhất vật lý khoa học ra. Tại hắn lúc còn trẻ. Cũng không phải dựa vào hắn lão bà nuôi sao? Lại Tiểu Mông ngược lại có chút ngoài ý muốn. Vốn cho là hắn hội bùng nổ chính mình đại nam tử chủ nghĩa. Không nghĩ đến vậy mà nhanh như vậy liền đón nhận. Chép miệng, cùi trỏ nhẹ nhàng thọc hắn một hồi. Nhu nhu mà nói. Chờ ta kiếm nhiều tiền. Ta mua cho ngươi xe. Gì đó Ferrari, Lamborghini, Porsche. Toàn bộ mua cho ngươi đến. Ra một cái mua một cái. Hảo nha hảo nha. Thẩm Nịnh cười đáp ứng nói. Ta đây nếu mua cho ngươi xe. Ngươi nên báo đáp thế nào ta? Lại Tiểu Mông mặt đầy mong đợi hỏi. Báo đáp. Cứ như vậy báo đáp. Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Nịnh lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Đi tới liền đem Lại Tiểu Mông kia nở nang đỏ thắm môi nhi. Trực tiếp cho mút đến miệng bên trong. Trong phút chốc, trong ngực tiểu nữ nhân cả người run một cái. Nhưng rất nhanh thì toàn tâm đầu nhập vào. Không kìm lòng được đưa ra hai cánh tay. Ôm cổ của hắn. Nửa phút sau. Làm hai người môi miệng chia lìa. Lại Tiểu Mông khuôn mặt nhỏ bé hiện lên một vệt nhàn nhạt ửng đỏ. Ánh mắt mê ly lại có một tia chìm đắm. Rất nhanh buông mình mềm mại tại hắn trong ngực. Kia nóng bỏng gò má thật chặt dán tại bộ ngực hắn. Đồng thời kèm theo dồn dập ồ ồ. Đồ lưu manh, ngày qua ngày cũng biết như vậy. Lại tiểu mông ôn nhu mềm mại mà nổi giận mắng. Cảm thụ tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn sau lưng. Do dự một chút, nhẹ giọng nói. Tối nay bá phụ bá mẫu về nhà sao? Ừ, đoán chừng trên đường trở về. Thẩm Nịnh gật gật đầu. Ồ, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông khẽ cắn xuống chính mình môi trên múi. Kiều tích tích mà nói. Buổi tối, ta không khóa cửa. Nói xong, cửa phòng vang lên. Sợ đến lại tiểu mông cả người giật mình. Đột nhiên theo Thẩm Nịnh trong ngực xông lên. Sau đó hướng về phía hắn cái mông chính là một cước. Ngay sau đó cầm lên đặt tại trên bàn trà kia bản vật lý tạp chí. Làm bộ nhìn, đi vào chính là lại tiểu mông tương lai cha mẹ chồng hai người. Trịnh Yến nhìn đến con dâu theo nhi tử ngồi ở trên ghế salon. Lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng rất nhanh, trở nên âm trầm không gì sánh được. Tiểu tử thúi, người ta tiểu mông đang học. Ngươi xem gì đó điện ảnh à? Trịnh Yến sậm mặt lại nổi giận nói. Lập tức cho ta đóng. À, ta, nàng, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh bị bất thình lình nổi giận. Làm cho có chút không biết làm sao. Ngồi ở trên ghế salon chít chít ô ô nửa ngày. Không nói ra cái như thế về sau. Lúc này, lại tiểu mông thả tay xuống lên tạp chí. Một mặt ôn nhu hướng về phía tương lai mình bà nói. Bá mẫu, ngài hiểu lầm, nhưng thật ra là ta đang nhìn điện ảnh. Thẩm Nịnh đang đọc sách. Ta hiếu kỳ hắn đang nhìn cái gì cho nên liền lấy sang đây xem một hồi. Dứt lời, gấp vội vàng đứng lên. Đối với mình công công bà, bố chồng, mẹ chồng, nói. Bá phụ bá mẫu vội vàng ngồi. Ta đi cấp các ngươi rót cốc nước. Ngay sau đó, chạy vào phòng bếp. Giờ phút này Thẩm Nịnh xấu hổ vô cùng. Ngồi ở trên ghế salon. Nhìn mình ba mẹ nhìn mình lom lom. Ngoài dặm không phải là người. Nhưng có thể tưởng tượng được. Cái kia chạy vào phòng bếp nữ nhân thông qua thủ đoạn nhỏ. Đã hoàn toàn ở trong nhà này đứng vững bước chân. 10 giờ tối. Thẩm Vệ Đông cùng Trịnh Yến hai vợ chồng. Song song trở về đi đến trong phòng. Chung quy ngày mai còn rất nhiều làm việc. Bất quá mệt nhọc đồng thời, trong lòng nhưng dị thường hài lòng. Tương lai con dâu không chỉ có hiếu thuận hiền lành, hơn nữa biết ăn nói. Vừa nhìn chính là hiền thê lương mẫu hình. Giờ phút này, trong phòng khách chỉ còn sót một đôi tình nhân nhỏ. Ta đi tắm, ngươi không sai biệt lắm thời điểm, có thể chạy vào tới. Dứt lời, lại tiểu mông tiện đứng dậy đi trên lầu phòng tắm. Lưu lại Thẩm Nịnh lẻ loi ngồi ở trên ghế salon. Nhìn nàng rời đi bóng lưng. Trong khoảnh khắc, tấm lưng kia biến mất ở rồi trong tầm nhìn. Làm sao bây giờ? Có chút không muốn đi nha. Thẩm Nịnh chân mày nhíu chặt. Một mặt khó xử lẩm bẩm. Nguy hiểm hệ số quá cao. Mẹ ta nhưng là lão hồ ly à, ai? Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh thật sâu thở dài. Cầm lên điều khiển từ xa đóng lại tivi. Lặng lẽ hướng thang lầu đi tới. Hoa 15 phút thời gian. Rất nhanh thì tắm xong. Mặc lấy một cái đại quần cộc. Từ trong phòng tắm quá rung quá bầy mà đi ra. Đến gian phòng của mình. Mới vừa mở máy vi tính ra. Lúc này điện thoại di động reo một trận tiếng chuông. Mà điện báo người là Quách Phi tiểu tử kia. Cầm điện thoại di động lên ấn nút tiếp nghe. Trong chốc lát, Thẩm Nịnh sắc mặt đại biến. Ở trong điện thoại, Quách Phi chỉ nói cho rồi Thẩm Nịnh một tin tức. Vén vòng bên này đoạt cúp hình thức rất chật vật. LNG cùng FPS bị song song đào thải. Bát cường thi đấu chỉ có ANG cùng EDG. Lại phải đánh nội chiến. Đối mặt tin tức này, Thẩm Nịnh không có bất kỳ biện pháp nào. Lặng lẽ mở ra khách hàng. Sau đó đánh đem người cơ đại chiến. Thời gian bất chi bất giác biến mất. Dần dần đi qua hơn một tiếng, lại tiểu mông cuối cùng phát tới WeChat tin tức. Tiểu mông, ai, bá phụ bá mẫu đã ngủ chưa? Thẩm Nịnh chép miệng, lặng lẽ cho nàng phát tới. Thẩm Nịnh, ngươi đi nhìn một chút. Tiểu mông, này, Tiểu Mông, có phải hay không lại bị nữa? Có muốn hay không ôm ta ngủ? Nhìn nàng phát tới nội dung, Thẩm Nịnh bất đắc dĩ thở dài. Thật ra nói lời trong lòng, có chút không muốn ôm lấy ngươi ngủ, lại không cho sờ mông, cũng không cho sờ Nguyệt Hung Nhi. Ôm có ý nghĩa gì sao? Thẩm Nịnh, không nghĩ. Tiểu Mông, đây chính là ngươi nói. Tiểu Mông, ta đây, ta liền khóa cửa rồi. Lúc này, nằm ở trên giường lại Tiểu Mông, mặc lấy chính mình món đó rộng thùng thình trưởng bày tê sớt, mà bên trong là màu đen chạm rỗng hàng dệt bra cùng brief. Không có quần, t-shirt vạt áo vẻn vẹn chỉ che đậy rồi mông. Vì vậy triển lộ ra kia thon dài tinh tế chân ngọc. Hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa. Kết quả hắn không tới. Tức chết ta. Biết rõ ta. Ta dùng bao nhiêu mượn cớ mới nói phục chính mình sao? Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Mặt đầy không vui. Dùng suốt nửa giờ đến cho tự mình giặt não. Thật vất vả thay này một thân mị hoặc trang phục. Muốn cho hắn một điểm nhỏ tiểu kinh hỉ. Thế nhưng đây, hắn tạm thời không tới. Hừ, không đến sẽ không tới. Thật giống như không có ngươi. Ta thì không được giống nhau. Ngủ, lại Tiểu Mông níu lấy chăn một góc. Rào một hồi, liền đắp lên thân thể mình. Lẳng lặng nằm ở trên giường. Mặc dù nhắm chặt hai mắt, thế nhưng trong đầu nhưng thời thời khắc khắc né qua hắn thân ảnh. Đột nhiên mở hai mắt ra, lại Tiểu Mông đưa tay ra cầm lên đặt ở đầu giường điện thoại di động. Lập tức lại mở ra căn phòng đèn, vén chăn lên, cho mình đùi đẹp chụp tấm hình. Không chút do dự phát đến cái kia xú nam nhân WeChat lên. Sau đó, an tĩnh chờ đợi kỳ tích phát sinh. Ta đếm đến 60 giây. Chấm ngoặc kép, nếu như 60 giây bên trong ngươi không tới. Đời này đều cho ta đi ngủ ghế salon đi. Lại Tiểu Mông tức giận lẩm bẩm. 1. Chấm ngoặc kép. 2. Chấm ngoặc kép. 3. Chấm ngoặc kép. 4. Chấm ngoặc kép. Tựu tại lúc này, cửa phòng nhẹ nhàng bị người cho đẩy ra. Hành lang ánh đèn theo trong khe cửa chiếu vào. Lại Tiểu Mông loáng thoáng nhìn đến cái kia thân ảnh quen thuộc. Chính ôm chính mình chăn, rón rén mà đi tới. Một giây kế tiếp, liền nghe được cửa phòng khóa trái thanh âm. Ngươi rốt cuộc đã tới. Lại Tiểu Mông quyệt hấp dẫn cái miệng nhỏ nhắn. Trong lời nói không chút nào mang bất kỳ tình cảm. Nhưng nếu như cẩn thận lắng nghe liền có thể phát hiện. Mặc được tình cảm vỏ ngoài xuống. Ẩn tàng một viên kích động tâm. Đương nhiên biết. Thẩm Nịnh đem chăn hướng trên giường ném một cái. Ngay sau đó nằm đi tới. Nhưng mà, Thẩm Nịnh mới vừa nằm xuống trong chốc lát, cái kia tiểu nữ nhân liền không kịp chờ đợi bát vào trong lòng ngực của hắn. Trong căn phòng yên tĩnh không tiếng động, hai người với nhau không nói gì, lắng nghe đối phương tiếng hít thở. Thế nhưng mưa to đi hướng trời trong nắng ấm, liền giống như bây giờ. Tương đương, bỗng nhiên, trong căn phòng bay ra một tia ngọt ngào giọng mũi. Người nào đó, động thủ, PS. Cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.